Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, chương 2341, siêu hào hoa đội hình. 2. Tiểu Bạch, thả bọn họ đều đi ra đi. Theo Lam Phong này bá khí 10 phần lời nói rơi xuống. Hàn băng chi chủ Bạch Trạch cái kia hai cánh khổng lồ vỗ. Nhấc lên gió tuyết đầy trời đến. Chậm chậm hàng rơi trên mặt đất. Đem miệng cho mở ra. Oanh xùy. Lam Phong trong mắt quang mang lấp lóe, tay áo bỗng nhiên vung lên. Một cỗ cường đại kinh khí lặng yên ở giữa khuếch tán đem hàn băng chi chủ Bạch Trạch chỗ vờn quanh. Tại nó miệng trước hình thành một cái thang trượt. Tại mọi người cực độ hoảng hốt cùng ánh mắt không giải thích được nhìn chăm chú phía dưới. Hàn băng chi chủ Bạch Trạch nó chậm chậm hé miệng. Đại lượng mặc lấy chiến giáp. Toàn thân trên dưới lộ ra cường đại cùng lạnh lẽo khí tức. Vũ trang đầy đủ long môn thủ vệ quân đội cùng hạch tâm thành viên thì là theo nó miệng bên trong. Theo thứ tự nhảy ra. Bá bá bá. Tốc độ bọn họ càng mau lẹ mạnh mẽ. Tại theo hàn băng chi chủ Bạch Trạch trong miệng nhảy ra trong nháy mắt chính là ngay ngắn trật tự. Sắp xếp trở thành một chi tản ra hùng hồn khí tức quân đội. Phóng tầm mắt nhìn tới chi quân đội này có chừng mấy trăm người. Một cỗ nồng đậm ngay ngắn nghiêm nghị tại thời khắc này lặng yên ở giữa ngang dọc khuếch tán mà ra. Oanh xùy. Cùng lúc đó, càng là có hơn 10 tên bởi vì thông qua Lam Phong Long môn khảo hạch mà thôi tinh thông lĩnh ngộ. Hàn băng chi lực cường giả hai tay trong nháy mắt bị hàn băng bao trùm giống như hàn ngọc chế tạo. Đồng dạng, hai tay ẩn chứa cực mạnh cực hàn chi lực hung hăng đối với kiên cố mặt đất đè xuống. Cuồng bạo lực lượng điên cuồng địa rót vào đến trong lòng đất. Cự tiếng nổ lớn vang lên. Tại mọi người cái kia chấn động không gì sánh nổi ánh mắt nhìn chăm chú chi cái kế tiếp có chừng. Cao trăm trượng đại hàn băng đứng đài chính là lặng yên ở giữa hình thành. Một cái to lớn hàn băng ngai vàng cũng là chậm chậm địa hiện ra. Tại hàn băng đứng trên đài, không gian bị lực lượng cường đại chỗ xé rách. Một đạo mặc lấy màu đen chế phục trang lộ ra càng gợi cảm uyển chuyển như là thư ký cách ăn mặc. Bóng người lặng yên ở giữa hiển hiện. Nàng giữ lấy một đầu tóc dài phiêu giật. Khuôn mặt tinh xảo vô hạn. Dáng người có lồi có lõm. Toàn thân trên dưới lộ ra thành thục đoan trang phong vận. Nhưng cũng che giấu chẳng nhiều trong lúc lơ đãng để lộ ra đến ngự tỷ khí chất. Trong tay bưng một cái ngọc bàn. Ngọc bàn bên trên mặt trưng bày một bình 70 năm phần Romanée Conti rượu vang đỏ. Cung kính đứng tại hàn băng ngai vàng bên cạnh. Tràn đầy ngự tỷ thư ký vị đạo. Bạch, Lam Phong chân bước kế tiếp phóng ra. Thân hình biến mất tại nguyên chỗ không thấy. Lúc xuất hiện lần nữa đã tại hàn băng đứng trên đài. Hắn không có chút nào khách khí. Trực tiếp tại hàn băng trên bảo tọa ngồi xuống. Tổ An dẫn độc nha tiên phong bộ bái kiến phong quân đại nhân. Lúc này, phía dưới đại quân đã tập kết hoàn thành. Cầm đầu là một tên mặc lấy ngân sắc chiến giáp lộ ra càng anh tuấn uy vũ thanh niên nam tử. Hắn đi đến Lam Phong trước mặt đối với hắn một chân quỳ xuống. Hùng hồn thanh âm cung kính thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Cái này anh tuấn uy vũ bất phàm ra hỏa chính là độc sư Miyake đệ tử Tô An. Bái kiến phong quân đại nhân. Theo Tô An lời nói rơi xuống. Cái kia chỉnh tề đại quân cùng nhau đối với Lam Phong một chân quỳ xuống. Cung kính ôm quyền. Hùng hồn thanh âm ở chân trời quanh quần. Chấn người nhóm mảng nhĩ choáng váng. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia đối với lấy Lam Phong quỳ bái đại quân cùng cái kia ngồi tại. Hàn băng trên bảo tọa Lam Phong. Trong mắt đều là toát ra nồng đậm vẻ chấn động. Trợn to mắt. Trừng lớn miệng thật lâu khó có thể lấy lại tinh thần. Mọi người thật cũng không nghĩ tới Long Môn rất nhiều quân đội vậy mà lại lấy phương thức như vậy. Đăng tràng, thật sự là làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Phong quân, ngươi cho rằng vẻn vẹn bằng vào ngươi này một đám nho nhỏ binh tôm tướng cua liền có thể cùng chúng. Ta Tả Vương điện đại quân chống lại a. Thấy thế. Mia Ly tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra một vệt băng lãnh cùng nghiền ngẫm nụ cười. Mang theo cực độ khinh thường thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Loảng xoảng, theo Mia Ly lời nói rơi xuống. Nàng vung tay lên, kỳ dị năng lượng theo Iraq Land hợp kim cứ điểm khuếch tán mà ra. Nguyên bản cái kia phong bế Iraq Land hợp kim cứ điểm cửa sổ tại thời khắc này cùng nhau thăng lên. Làm đến Iraq Land hợp kim cứ điểm tại thời khắc này gần như trong suốt hơn phân nửa. Đem Iraq Land hợp kim cứ điểm tình huống nội bộ chậm chậm bày ra. Giống, từng nhánh vũ trang đầy đủ, tản ra nồng đậm sát khí Tà Vương đại quân thì là hiện lên ở trong tầm mắt mọi người. Bọn họ tay cầm tiên tiến sắc bén binh khí, từng tiếng hét lớn cùng nộ hống thì là theo bọn họ trong miệng truyền tới. Phóng nhãn đi lên, lít nhà lít nhít toàn bộ đều là đen nghịt đầu người. Tối thiểu có chừng hơn vạn thủ vệ tồn tại. Không chỉ có như thế, tại Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên càng là có rất nhiều năng lượng pháo đài, trọng hình súng lựu đạn đài, trọng hình cương khí cực mạnh, năng lượng tiễn đài dâng lên, làm cho nguyên bản sắt thép pháo đài tại thời khắc này trong nháy mắt hóa thành một đài tràn đầy huyết tinh cùng sát lục máy móc đến, hung mãnh sắc bén tới cực điểm, làm cho tất cả mọi người đều là không khỏi vì chi biến sắc. Nguyên bản bọn họ coi là Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên đóng quân chỉ bất quá một chi thủ vệ quân mà thôi. Tuy nhiên lại tuyệt đối không ngờ rằng trong này vậy mà lại có khổng lồ như vậy. Số lượng đông đảo đại quân, cho dù là bây giờ phong quân mang đến Long Môn Độc Nha Tiên Phong Bộ, thế nhưng là tại Mia Ly bọn họ Tà Vương đại quân trước mặt vẫn như cũ không đáng chú ý a. Đây không thể nghi ngờ là làm cho vừa mới hưng phấn, trong lòng dâng lên hy vọng mọi người tại thời khắc này thì là từ từ biến đến tuyệt vọng lên. Để đến bọn hắn đối với phong quân cùng Long Môn lòng tin không thể nghi ngờ là tiêu tán không ít. Phong quân, cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Đào ra ngươi hai mắt quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Dâng hiến cho bản vương. Mia Ly bưng trong chén máu tươi đặt ở miệng lướt qua một miệng. Nhìn về phía Lam Phong, một mặt lười biếng cùng nghiền ngẫm địa mở miệng. Phong quân, nếu là không muốn chết lời nói. Đào ra bản thân hai mắt hướng Tà Vương đại nhân quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Theo Mia Ly lời nói rơi xuống. Tại thời khắc này, Iraq Land hợp kim cứ điểm phía trên rất nhiều Tà Vương bọn thủ vệ đều là cùng nhau huy động binh. Khí trong tay trong miệng phát ra từng tiếng phẫn nộ táo bạo nộ hống tới. Thanh âm như sấm, khí thế như hồng, phảng phất thiên quân vạn mã đang lao nhanh gào thét. Không thể không nói. Đối mặt Mia Ly thống lĩnh Tà Vương Điện, bây giờ Lam Phong bày ra đến quân đội thật là có được chênh lệch thật lớn. Bất luận là tại cấp thấp chiến lực vẫn là ở bên trong cao đoan về mặt chiến lực đều kém một mảng lớn. Mà lại phần này chênh lệch tuyệt đối không phải chỉ dựa vào một hai người đủ khả năng đền bù. Cho dù là Lam Phong có được một đầu thập hung một trong Hàn Băng Chi Chủ Bạch Trạch. Xem ra các ngươi lực lượng rất đủ a. Thấy thế, Lam Phong chậm chậm vươn tay ra. Phượng Vũ phu nhân chính là cung kính đem Giót Romanei Conti ly rượu đỏ đưa tới Lam Phong trong tay. Lam Phong nhàn nhã lướt qua một miệng. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không khỏi hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười tới. Đã như vậy thì để bản quân theo thứ tự đem bọn ngươi cái kia cái gọi là lực lượng cho triệt để phá hủy. Đi, theo Lam Phong cái kia băng lãnh đạm mạc thanh âm rơi xuống. Hắn đại thủ bỗng nhiên vung lên, vạn thú cờ lặng yên ở giữa hiển hiện, tại mọi người cái kia rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới vạn thú cờ phía trên bộc phát ra. Hào quang óng ánh, lập tức từng tôn tràn ngập nồng đậm sát khí hung thú thì là theo vạn thú cờ chi bên trong lao ra. Tại theo vạn thú cờ bên trong lao ra trong nháy mắt, bọn họ thân thể tại thời khắc này điên cuồng bành trướng mở rộng. Oanh xùy. Cái thứ nhất theo vạn thú cờ bên trong lao ra là một đầu tràn ngập mênh mông khí tức. Bàng đại cự long, nó thân thể có chừng ngàn trượng to lớn. Toàn thân cao thấp bị màu nâu lân giáp bao trùm. Cái kia lân giáp cứng rắn vô cùng. Còn quấn vô số tường vân. Tràn ngập man hoang cổ lão khí tức. Móng vuốt huy động, nhấc lên một cỗ già thiên tế nhật cuồng phong. Chính là tiến hóa thành vì hoang cổ tổ long hoang cổ long mãng. Nó thân hình khổng lồ trên bầu trời lượn vòng lấy, lập tức bỗng nhiên mở to miệng phun một cái. Đại lượng long môn cường giả thì là theo trong miệng nó chạy như bay mà xuống. lít nha lít nhít không ngừng mà bay vọt mà xuống, vững vàng rơi ở phía dưới trên mặt đất, tản ra băng lãnh cùng túc sát. Giống, tại hoang cổ long mãng theo vạn thú cờ bên trong bay ra về sau. Một tôn bàng đại huyền quy thì là theo sát sau địa theo vạn thú cờ bên trong bay vọt đi ra. Nó thân thể so với hoang cổ long mãng đến còn phải to lớn mấy phần. Toàn thân trên dưới bị cổ lão thầm lớp vảy màu xám bao trùm. Có được bộ dáng giống như long đầu sọ, không thể phá vỡ quỷ thân. Còn có được một con cự mãng giống như cái đuôi, tràn đầy nồng đậm hung lệ cùng túc sát. Đông, răng rắc, nó cái kia thân hình khổng lồ nặng nề mà rơi trên mặt đất, làm cho cả vùng tại thời khắc này đều tại kịch liệt địa rung động. Dốc hết ra lấy, mà cái kia kiên cố mặt đất càng là không chịu nổi hắn cái kia lực lượng khổng lồ. Từng cái cánh tay to lớn vết nứt không ngừng mà ngang dọc lan tràn. Hồng hộc, trong miệng nó phát ra gầm lên giận dữ. Bỗng nhiên mở ra miệng, đại lượng long môn hạch tâm thành viên cũng là theo trong miệng nó bay vọt mà xuống. Lít nha lít nhít, đếm mãi không hết. Cái này to lớn như rùa giống như hung thú chính là vạn năm huyền quy. Oanh xùy, tại vạn năm huyền quy xông ra rơi xuống đất trong nháy mắt. Nguyên bản sáng sủa bầu trời tại thời khắc này trong lúc đó bị nồng đậm mây đen bao trùm. Đại lượng tia chớp tại trong mây đen lan tràn ngang dọc. Lôi đình ở chân trời phía trên nổ vang. Lập tức một đầu toàn thân còn quấn lôi điện, có được 8 cái móng vuốt, long đầu giao thân to lớn cự long theo vạn thú cờ bên trong bay ra, khống chế lấy lôi đình ở chân trời phía trên bay lượn. Cái kia cuồn cuộn lôi điện che kín bầu trời, giống như tiệt thế đại yêu ẩn hiện đồng dạng. Đây chính là khôi phục lực lượng đạt tới đỉnh phong bát chảo bàn long. Nó cái đuôi lớn hất lên, một đóa lôi đình vờn quanh tường vân tại nó trước mặt hiển hiện. Đại lượng long môn thủ vệ theo nó miệng đồng dạng là bay nhảy ra vững vàng rơi vào cái kia lôi điện. Vờn quanh tường vân phía trên, tại tường vân hộ tống phía dưới vững vàng rơi trên mặt đất. Thế nhưng là, đây hết thảy còn cũng không có kết thúc. Bỏ ò. Sau đó bát chảo bàn long về sau, một tiếng giống như long giống như châu tiếng giống ở chân trời trên vang vọng. Nguyên bản mây đen dày đặc bầu trời trong nháy mắt hóa thành huyết hồng chi sắc. Một tôn long đầu thân bò to lớn hung thú theo vạn thú cờ chi bên trong bay ra. Thân hình khổng lồ ở giữa không trung đón gió căng phồng lên. Chỉ là trong nháy mắt chính là hóa thành một đầu có chừng 1800 trượng bàng đại tuyệt thế ma nghiêu. Nó chân đạp tường vân từ không trung phía trên bay vọt mà xuống, cuối cùng vững vàng rơi trên mặt đất. Cho dù là nó động tác rất là nhẹ nhàng, cái kia kiên cố mặt đất cũng không chịu nổi thân thể nó mang theo dồi dào lực lượng, làm cho khắp nơi không ngừng mà băng vỡ đi ra. Bá bá bá, từng đạo toàn thân tản ra nồng đậm sát khí bóng người chậm chậm địa theo nó hé miệng bên trong đi ra. Bọn họ khí tức so với những cái kia long môn quân đội thủ vệ càng thêm cường hãn. Bởi vì bọn họ là long môn cực kỳ trọng yếu trung kiên lực lượng. Hạch tâm thành viên, bất luận là hắc giao vẫn là hắc thương, long thư bọn họ đều thình lình ở bên trong. Chỉ là trong nháy mắt, toàn bộ Iraq Land hợp kim cứ điểm trước đều bị lít nhà lít nhít long môn đại quân chỗ đứng đầy. Phối hợp với cái kia hung mãnh ngang mà đứng từng đầu hung thú, rung động thật sâu lấy hiện tại mỗi người nhãn cầu. Năm đầu to lớn hung thú đem Iraq Land hợp kim cứ điểm bao phủ, tản ra vô tận băng lãnh cùng túc sát. Bất luận là long môn đại quân, vẫn là cái kia từng đầu hung lệ quái vật khổng lồ, đều bị đến bọn hán lâm vào cực độ trong rung động. Riêng là cái kia từng đầu xông ra hung thú, thật sâu đổi mới lấy bọn họ nhận biết, rung động mọi người nhãn cầu. Bởi vì, mỗi một con hung thú đều là tiếng tăm lừng lẫy tồn tại. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.